Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2122, chương 78. Nam tử Hán báo thù. Một giây không thể chờ. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội A Picture Yoshida. Liên tục chai ao Seido cao trung bóng chày đội đập thứ tư cùng đập thứ năm đánh tới hiện tại. Nhân ra có 2-3 cho ao đều dựa vào chai ao lấy xuống nếu như là bình thường thi đấu. Như vậy mọi người cũng chỉ có thể thán phục Yoshida mạnh mẽ, có thể bọn họ đối thủ là vương giả. Seido, cái kia trong này ý vị sâu xa đồ vật liền nhiều thân là toàn quốc vương giả. Hiện giai đoạn tối châu đội bóng lại bị một cái không biết tên hắc mã cho áp chế thành cái này đức hạnh. Tuy nói tận mắt thi đấu người đều có thể rõ ràng Yoshida thực lực không phải chuyện nhỏ, nhưng hiểu thì hiểu, cũng không trở ngại nhân ra nói suông, ngược lại đứng nói chuyện cũng sẽ không đau thắt lưng. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng làm không được vô liêm sỉ sự tình, nói thí dụ như chỉ vào khán giả nói: "Ngươi hành, ngươi lên a." Bọn họ tóm lại hay là muốn mặt mũi, nếu muốn mặt mũi. Như vậy trên mặt dĩ nhiên là đẹp đẽ không được các bạn nhỏ. Mỗi một người đều rất xấu hổ tối khiến người ta cảm thấy vô lực chính là. Đối mặt loại này nghi vấn, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ coi như muốn nhận biết bọn họ cũng không biết nên với ai. Đi nói, chẳng lẽ muốn cùng trên khán đài khán giả nói sao? Đừng đùa, hiện trường 55.000 khán giả, người giải thích được lại đây sao? Đối mặt tình huống như thế, Seido cao trung bóng chày đội có thể chọn dùng biện pháp duy nhất, thật giống chỉ có chế tạo một cái càng to lớn hơn tin tức, chế tạo một cái càng to lớn hơn tin tức. Đến rời đi khán giả sự chú ý, Sawamura Eizun chính là ở tình huống như vậy đứng lên gò picture. Miki Kazuya trước cũng đã cho hắn đề cập tới tỉnh rồi, đối phương biểu hiện hung hăng như vậy. Vô hình chung cũng cho Seido cao trung bóng chày đội bên này rất lớn áp lực, nếu như bọn họ muốn đánh vỡ loại áp lực này, cái kia nhất định phải so với đối phương biểu hiện càng hung hăng mới được. Chuyện này đối với Sawamura Eizun tới nói đúng là không có chút khó khăn gì, tuy nói hắn hiện tại đã vòng thứ hai cùng Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội Batter quyết đấu, nhưng thông qua trước quan sát hắn liền có thể suy đoán đi ra những người này hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thích ứng chính mình ném bóng chỉ là bóng thẳng. Phối hợp với chính mình ném bóng tư thế, liền đủ bọn họ uống một bình, nếu như hơn nữa breaking ball. Muốn giải quyết những người này còn không phải là chia phút sự tình. Tiên phong lên sân batter là Okawa, tại thượng một vòng quyết đấu thời điểm, Okawa đã từng làm mất đi cái đại nhân, hắn huy động liên tục gậy đều chưa kịp, liền bị Sawamura Eizun gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi. Đối với cái này đối thủ, Sawamura Eizun ấn tượng vẫn là rất sâu, bây giờ lần thứ hai đụng tới Sawamura nhưng cũng không dám quá mức bất cẩn. Lên một vòng quyết đấu thời điểm, Okawa làm mất đi lớn như vậy người, dựa theo lẽ thường đến suy đoán, bây giờ lần thứ hai cùng Sawamura Eizun quyết đấu, hắn nên có rất mạnh ý đồ tâm mới đúng, mặc kệ là muốn báo thù vẫn là muốn chứng minh chính mình. Hắn đấu trí đều nên phi thường dồi dào, nhưng là hắn không có Okawa biểu hiện rất bình thản. Loại cảm giác đó thật giống như đang đối mặt máy ném bóng hắn vẻ mặt như thế. Trái lại để Sawamura Eizun rất không thích ứng, cũng làm cho hắn bay lên mấy phần cảnh giác. Có câu nói đến được: sự tình có khác thường tất có yêu. Nếu như sự tình manh mối không đúng, cái kia trong này liền tất nhiên tồn tại chính mình không biết vấn đề. Okawa đến tột cùng muốn làm gì? Sawamura Eizun không có nhìn thấu đối thủ nội tâm bản lĩnh, vì lẽ đó hắn đoán không ra đến ở tình huống như vậy. Bảo hiểm để biện pháp tốt nhất chính là dùng hung hăng ném bóng giải quyết triệt để rớt hắn, mặc kệ trong lòng hắn muốn làm gì. không cho hắn cơ hội thi triển cũng chính là liền cơ hội thi triển đều không có. Sawamura Eizun cũng không tin hắn vẫn có thể nhảy ra cái gì yêu thiêu thân. Okawa trong lòng khẳng định có ý nghĩ của chính mình. Sawamura Eizun tuy rằng không thể hoàn toàn biết, nhưng cơ bản lên luôn có thể đoán ra một ít, đơn giản chính là quân tử báo thù. 10 năm không muộn, nhẫn nại đến hắn bây giờ. Khẳng định có chính mình một bộ kế hoạch, nhưng Sawamura Eizun không giống. Sawamura Eizun cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ trước Kanashi Agricantoro Yoshida. Vừa nhưng đã thể hiện ra ném bóng bá khí liên tiếp từ Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Trong tay, bắt vài cái strike out để trên sân khí thế. Không thể tránh khỏi bắt đầu hướng về bọn họ phía kia nghiêng như vậy. Sawamura Eizun đương nhiên phải ăn miếng trả miếng, hắn không phải Okawa. Không có tốt như vậy, kiên trì hắn muốn báo thù. 1 giây đồng hồ cũng chờ không được, nếu nhắm vào Breaking Ball. Vậy ngươi liền đánh xem. Biết rõ đối thủ nhắm vào khả năng là chính mình Breaking Ball. Sawamura Eizun vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan ném bóng ra tay, nếu như hắn Breaking Ball thật sự như Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các tuyển thủ suy đoán tốt như vậy, đánh như vậy cái khác hào môn batter đều là ăn cơm khô sao? Bọn họ tại sao muốn nhắm vào bóng thẳng cùng phổ thông cổ quái cầu mà không phải Sawamura Eizun Breaking Ball? Đạo lý rất đơn giản, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có nắm có thể bắn trúng hào môn bóng chày đội. Xuất thân siêu sao batter đều không có như vậy nắm. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ lại nơi nào đến tự tin? Sawamura Eizun là thật sự rất tò mò. Hắn rất muốn hỏi một câu đối thủ đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Có điều nghĩ đến, coi như hắn thật sự hỏi ra lời, đối phương cũng nhất định sẽ không thành thật trả lời, vậy thì so tài xem hư thực đi. Hắn ngược lại muốn xem. Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội những người này đến tột cùng làm sao đem mình Breaking Ball cho đánh ra đi đến rồi. Trên batter box, Okawa lần thứ hai đối mặt Sawamura Eizun ném bóng đã không giống vừa bắt đầu kinh ngạc như vậy, hắn dần dần bắt đầu khôi phục chính mình diện mạo thật sự, bình tĩnh quan sát bay tới bóng chày bóng thẳng. Vẫn là Breaking Ball, trước bọn họ sách lược là đã định tốt, thế nhưng hiện tại Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội không thể không thay đổi chính mình trước đã định tốt. Sách lược không có cách nào, Sawamura Eizun quá không theo lẽ thường ra bài. Bọn họ căn bản là đoán không ra đến. Sawamura Eizun đón lấy là lấy ra sao đầu cầu làm chủ. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, dù cho là Sawamura Eizun đã bắt đầu ném bóng, ngươi từ hắn ném bóng tư thế lên cũng nhìn không ra hắn đến tột cùng muốn ném ra sao cầu đi ra. Chờ ngươi có thể nhìn thấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu thời điểm, cái kia viên màu trắng tiểu cầu khoảng cách chạy tới trước mặt ngươi cũng là còn lại không xx giây từ con mắt phản xạ tiến vào đại não, lại do đại não khống chế thân thể tiến hành vung chảy ăn ngay nói thật. Nhưng về mặt thời gian đến tính toán, thật không nhất định tới kịp. Okawa nhìn thấy màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt liền muốn vung chảy ra tay rồi. Từ vừa mới bắt đầu vị trí xem ra, đây là một viên ở giữa cầu, là một người hợp lệ batter. Không có lý do gì đối với như vậy cầu làm như không thấy không. Không đúng. Đang chuẩn bị vung chày, Okawa trong giây lát một cái giật mình, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa nãy hắn bị tham lam trùng bất tỉnh đại não đều đã quên đứng ở trước mặt hắn đến tột cùng là ai. Vậy cũng là toàn quốc đại ma vương Sawamura, hắn thật sự sẽ ném lỗi đến trình độ đó sao? Mặc kệ người khác có tin hay không, Okawa chính mình là không tin hắn cuối cùng khắc chế dục vọng của chính mình. Không có đối với này một cầu ra tay, sau đó hắn liền trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu ở sắp tiếp cận bên tay hắn thời điểm, đột nhiên cấp tốc hạ xuống phốc bô. Tốc độ nhanh như vậy phốc bô, Okawa đều sắp cho sợ vãi tè rồi, vừa một khắc đó thực sự là quá mạo hiểm. Bóng chày hạ xuống tốc độ mặc dù nhanh, nhưng phạm vi cũng không lớn nếu như vừa hắn là nhắm vào bóng thẳng đến tiến hành vung chày. Kết quả cuối cùng hẳn là bên trong sân đàn hồi lấy xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Phòng thủ năng lực, hắn còn có cái không ao sao? Không tồn tại, đến thời điểm hắn không phải ao không thể quá đáng sợ. Chẳng lẽ cùng đại ma vương chính diện đối đầu, hắn đều muốn tại mọi thời khắc hưởng thụ này cảm giác sợ hết hồn hết vía sao? Okawa trong lòng rất khổ. Hắn cảm giác mình lập tức liền muốn không chịu được, chuyện này quả thật chính là cực hình a. Như vậy dày vò, Okawa một phút đều không muốn được, một giây đồng hồ đều không muốn thế nhưng, không được, hắn không thể đem hết thảy áp lực, tất cả đều cho Yoshida một người đối mặt vương giả Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công. Yoshida áp lực đã rất lớn. Mặc kệ là làm đồng nhất cái đội bóng đội hữu, vẫn là làm chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn tốt, hắn đều có nghĩa vụ. Thế Yoshida chia sẻ càng to lớn hơn áp lực muốn đánh. Hơn nữa nhất định phải đánh ra đi. Ngay ở Okawa vừa quyết định thời điểm, Sawamura Aizun đệ nhị cầu lại đây, này một cầu xem ra so với trước cái kia một cầu tốc độ còn nhanh hơn bóng thẳng. Okawa trong đầu trong nháy mắt làm ra phán đoán như vậy, vào lúc này hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Bọn họ trước thiết lập đánh bóng chiến thuật rất khả năng là sai lầm, nhiều như vậy hào môn đang đối mặt Seido cao trung bóng chày đội thời điểm, đối mặt Sawamura Aizun thời điểm, bọn họ đều lựa chọn bóng thẳng cùng phổ thông cổ quái cầu, nguyên bản hắn cho rằng này đều là trùng hợp, thế nhưng bây giờ nhìn lên là hắn nghĩ tới quá đơn thuần, này không phải trùng hợp mà là nhân ra làm đắn đo suy nghĩ sau khi lựa chọn. So với breaking ball, nhắm vào bóng thẳng cùng phổ thông cổ quái cầu bắt hit xác suất cao hơn nữa, chính là bởi vì như vậy. Nguyên nhân, những kia hào môn siêu sao các batter mới sẽ làm ra như vậy lựa chọn, Okawa nghĩ rõ ràng. Nhưng hắn rõ ràng hơi trễ, không chờ hắn đem trong tay mình chày vung ra đi, cái kia viên màu trắng tiểu cầu đã xuyên thấu strike zone, trực tiếp lọt vào Miyuki Kazuya găng tay bên trong. Đúng. Bóng tốt. Nhìn thấy này một cầu, hiện trường tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động, đặc biệt là Kanaashi Agricantero cao trung tuyển thủ tinh thần của bọn họ lãnh tụ Yoshida hào quang, lông mày đều sắp chíu thành một cái mụn nhọt, lạc hậu nhiều như vậy. Vừa cái kia một cầu, Okawa tự rằng vung chày, nhưng chờ hắn vung chày đến thời điểm, cái kia viên màu trắng tiểu cầu đã sớm đi xuyên qua, đã lâu vung chày đã muộn. Kết quả chày liền cái bóng chày mau đều không có đụng tới, đối với bạn tốt thực lực, Yoshida vẫn luôn là phi thường tin tưởng. Lúc trước hắn kéo Okawa tiến vào Kanaashi Agricantero, liên tục 2 năm không thể đánh vào Koshien, lúc đó Yoshida liền ảo não có phải hay không bởi vì dưới cái nhìn của hắn, nếu như không phải bạn tốt Okawa cùng chính mình đồng thời tiến vào Kanaashi Agricantero lấy bạn tốt thực lực là đầy đủ ở hào môn trong đội ngũ đảm nhiệm chủ lực tuyển thủ, kết quả là nhân vì chính mình nguyên nhân làm lỡ bạn tốt tiền đồ. Thông qua cái này chi tiết nhỏ liền có thể thấy được Yoshida là có cỡ nào tin tưởng Okawa năng lực, kết quả Okawa vung chày dĩ nhiên đã muộn nhiều như vậy, đến cuối cùng liền bóng chày mau đều không thể đụng tới một cái, vậy thì rất nói rõ vấn đề. Strike out, không chỉ là Okawa, ở phía sau hắn hai cái batter cũng không có chạy trốn bị strike out vận mệnh. Yoshida 4 hiệp thi đấu bắt 8 cái strike out bản thân đã đầy đủ chấn động, thế nhưng cùng Sawamura Aizun so ra vẫn là miễn không được có chút như gặp sư phụ cho đến bây giờ. Sawamura Aizun đã bắt dòng giã 12 cái chai ao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.